Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Những người khác tựa hồ bị kích thích không quá tốt đẹp hồi ức. Sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Bất quá thời gian cũng không đủ. Tuy rằng nhìn qua giống như liền phải kết thúc, nhưng nếu là tìm không thấy khách sạn nội phát sinh sự tình chân tướng. Bành Hạo Thương vì ở Cố Vô Kế trước mặt triển lãm chính mình giá trị, đã không rảnh lo như vậy nhiều. Ngữ khí ngưng trọng nói, hệ thống chưa bao giờ sẽ tuyên bố vô dụng nhiệm vụ. Theo ta suy đoán, nếu chúng ta tìm không thấy chân tướng, này đó quỷ liền sẽ mất đi quy tắc trói buộc, sẽ ở ngày thứ 5 trực tiếp giết chết chúng ta, rốt cuộc hôm nay đã là ngày thứ 3. Mà tổng cộng nói là trụ 5 ngày. Ngày mai chính là tại đây khách sạn cư trú cuối cùng một đêm mơ siêu, vẫn là đêm nay ngẫm lại biện pháp, xem ngày mai như thế nào dẫn dắt rời đi cái kia lão phụ nhân. Nếu là thật sự làm không được, lại lựa chọn buổi tối ra cửa đi, chúng ta còn có một lần cơ hội, Cố Vô Kế nói. Trên thực tế Cố Vô Kế trong lòng đã có một chút ý tưởng. Nhưng hắn cảm thấy nói ra những người khác phỏng chừng sẽ không tán đồng. Liền quyết định không nói cho người khác, trực tiếp ngày mai khai là mơ siêu những người khác nghe đến đó đều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đây cũng là đại gia trong lòng cộng đồng ý tưởng. Không ai tưởng buổi tối đi ra ngoài điều tra cái gì nháo quỷ chỗ ở. Theo sau mọi người liền rời đi phòng, chuẩn bị tùy tiện rửa mặt một chút đi vào giấc ngủ. Cố Vô Kế cũng trở lại trong phòng. Mở ra ba lô chuẩn bị lấy ra tắm rửa quần áo. Kết quả đương hắn vừa mở ra ba lô, thình lình đối thượng một đôi màu đỏ đậm hai tròng mắt. Đang ở ba lô bên trong bình tĩnh đánh giá hắn, chung quanh không khí tại đây một khắc tựa hồ đều đình trệ lên. Cố Vô Kế đem ba lô khóa kéo trực tiếp kéo ra. Duỗi tay liền từ bên trong bế lên quỷ anh, đối hắn mở miệng nói. Đã trễ thế này ngươi ở chỗ này làm cái gì, cũng không sợ cha mẹ lo lắng. Như vậy ham chơi cũng không phải là hảo hài tử Nga, phỏng chừng cũng chỉ có Cố Vô Kế mới có. Thể đối quỷ anh nói ra loại này lời nói, bất quá ở không có sát ý thời điểm, quỷ anh hình tượng nhưng thật ra không như vậy đáng sợ. Trừ bỏ màu da quá trắng bạch điểm, mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là cái bình thường đáng yêu trẻ con. Quỷ anh nghe được Cố Vô Kế nói, tức khắc ô ô phát ra âm thanh, còn duỗi tay ôm lấy Cố Vô Kế cánh tay, rõ ràng không nói chuyện, bất quá Cố Vô Kế giống như biết rõ ràng hắn ý tứ. Còn thuận thế liền đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngươi nói ngươi đã đều cùng ba mẹ nói tốt, hiện tại muốn cùng ta chơi. Quỷ anh lập tức gật gật đầu, vui vẻ ghé vào Cố Vô Kế trong lòng ngực. Hiển nhiên liền rất thích cái này ôn nhu thanh âm lại dễ nghe đại ca ca. Cố Vô Kế trong đầu phảng phất hiện ra trong phòng bếp kia hai cái bộ mặt dữ tợn nam nữ lộ ra bất. Đắc sĩ biểu tình hình ảnh, hắn đành phải thở dài. Hảo đi, ta đây liền mang theo ngươi. Bất quá ngươi cần phải nghe lời. Nói cách khác ta liền không để ý tới ngươi. Quỷ anh vừa nghe đến Cố Vô Kế nói về sau sẽ không để ý tới hắn. Liền luống cuống lên, vội vàng thay đổi cái tư thế thành thành thật thật nằm ở Cố Vô Kế trong lòng ngực. Liền trên người trên quần áo máu tươi đều biến mất, quả thực toàn phương vị triển lãm chính mình ngoan ngoãn. Cố Vô Kế đều kinh ngạc, này quần áo cư nhiên còn có thể như thế bớt việc biến hóa hình tượng sao? Nhưng vào lúc này, phòng tắm chỗ truyền đến tiếng thét chói tai, Cố Vô Kế mang theo quỷ anh liền xông ra ngoài. Những người khác cũng đều tụ tập qua đi, liền nhìn đến nữ hài tử đang đứng ở toilet trước kinh hoàng thất thố nhìn mặt khác mấy người. Bên cạnh vòi nước chảy ra thủy rõ ràng là huyết sắc. Xứng với kia mờ nhạt ánh đèn, cùng vốn dĩ liền cũ xưa bất kham phương tiện, hoàn toàn chính là phim kinh dị hiện trường. Như thế nào làm, nữ hài tử hiển nhiên bị dọa đến hồn vía lên mây. Ta vừa mới tưởng thừa dịp thiên còn không có hắc tắm rửa một cái. Kết quả, liền, thật là đáng sợ Cố Vô Kế trầm trọng thanh âm vang lên. Nếu là thật sự không hề phòng bị ở chỗ này giặt quần áo. chẳng phải là bạch giặt sạch, hắn còn thật sâu nhớ rõ chính mình trước kia đi học thời kỳ cũng thường xuyên phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa những cái đó quỷ còn cũng chỉ thích trêu cợt hắn một người, khiến cho hắn thường xuyên đều phải tẩy vài biến. Những người khác, ngoặc kép, dựa trọng điểm là cái này sao? Trong lòng ngực quỷ anh nghe được Cố Vô Kế bởi vậy mà không vui. Tức khắc liền lạnh lùng trừng hướng vòi nước phương hướng. Vòi nước màu đỏ dòng nước bỗng nhiên ở không ai đụng chạm chốt mở dưới tình huống đột nhiên đình chỉ. Này quỷ dị hình ảnh làm mọi người trong lòng thập phần hoảng loạn. Sau đó, liền nhìn đến trở nên bình thường thủy xoát xoát chảy ra. Ngoặc kép chấm hỏi, này vòi nước như vậy thì tốt rồi. Lúc này ly đến gần Bành Hạo Thương mới nhìn đến Cố Vô Kế trong lòng ngực cư nhiên còn ôm quỷ anh. Tức khắc sắc mặt chính là một bạch, bất động thanh sắc cách hắn xa điểm. Tiểu Cố, ngươi trong lòng ngực, những người khác lúc này mới nhìn đến này kinh tủng một màn. Nguyên bản cũng đã chịu đủ kinh hách nữ hài thiếu chút nữa lại kêu ra tiếng. À cái này, không có việc gì, hắn thực nghe lời, sẽ không làm gì đó. Là cái hảo hài tử, Cố Vô Kế mở miệng nói. Trong lòng ngực quỷ anh còn một bộ tự hào bộ dáng. Bành Hạo Thương, ngoặc kép, này cái gì phát triển, vì cái gì cái này vốn dĩ hẳn là hung thần ác sát quỷ anh. Lúc này ở Cố Vô Kế trong lòng ngực như thế nghe lời. Hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình hôm nay buổi sáng về Cố Vô Kế tâm cơ phương diện suy đoán. Trên thực tế Cố Vô Kế chính là cái đầu óc thiếu căn gân người tốt đi. Nhìn đến quỷ anh nghe lời hiểu chuyện, hơn nữa nhìn qua thật đúng là thực đáng yêu, hoàn toàn không giống như là cái gì lệ quỷ bộ dáng. Mặt khác ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, nữ hài còn có chút tò mò duỗi tay muốn sờ sờ. Lại còn không đợi tay nàng đụng tới, quỷ anh hai tròng mắt đã biến thành huyết sắc. Càng là thị uy giống nhau chiều nàng giống giận, sợ tới mức nữ hài lui về phía sau mấy bước, không phải nói tốt phải làm đứa bé ngoan sao. Cố Vô Kế vội vàng giáo dục lên, như thế nào có thể như vậy không có lễ phép. Quỷ anh bị Cố Vô Kế giáo dục có chút nghi hoặc. Chung quanh những nhân loại này ở hắn xem ra liền cùng nhị thực giống nhau. Nhưng nếu Cố Vô Kế không vui nói, tóm lại hắn liền ngoan ngoãn gật đầu. Một bộ thành thật ngoan ngoãn bộ dáng, những người khác phía sau lưng phát mao, dù sao là đã hoàn toàn không dám cùng quỷ anh ở chung một phòng. Sôi nổi tỏ vẻ chính mình có việc đi trước, ở trải qua chuyện như vậy sau, những người này nơi nào còn lo lắng rửa mặt, đều sợ tẩy đến một nửa biến thành huyết tamơ siêu. Cố Vô Kế xem cũng không ai cùng hắn đoạt. Liền rất tự nhiên đi vào tắm rửa một cái. Làm diễn viên chức nghiệp tu dưỡng làm hắn cảm giác chính mình nhất định phải ở bất luận cái gì địa phương đều duy trì hình tượng, liền tính là ở cái gì khủng bố thế giới phó bản cũng là giống nhau. Tắm rửa quá trình cũng bình thường vô cùng, không phát sinh bất luận cái gì sự tình, thậm chí ngay cả trước kia thường thường liền phải đoạn một chút thủy. Cùng kia động bất động liền lóe tới lóe đi bóng đèn lúc này đều vẫn luôn duy trì ổn định. Làm Cố Vô Kế thập phần vui mừng, ở tắm rửa xong sau, Cố Vô Kế lại bồi quỷ anh chơi hạ, liền trở lại nhà ăn đem còn lưu luyến không rời quỷ anh giao cho người phục vụ. Liền tính là người phục vụ, ở ôm lấy quỷ anh thời điểm cũng không cấm thân thể run bần bật. Dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế bóng dáng. Một đêm qua đi, Cố Vô Kế là ở la hét ầm ĩ trong tiếng tỉnh lại. Đường hắn đi vào ngoại giới thời điểm, thình lình nhìn đến hành lang tràn đầy vẩy ra ra tới máu tươi. Giống như là có người một bên bị đuổi theo chạy trốn. Một bên bị vũ khí sắc bén chém trúng giống nhau. Cố Vô Kế trong đầu theo bản năng hiện ra phía trước nữ quỷ cho hắn xem hình ảnh. Bành Hạo Thương sắc mặt khó coi đi vào Cố Vô Kế bên cạnh. Tuy rằng hiện tại hắn không nghĩ thừa nhận. Bất quá thế nhưng ở Cố Vô Kế bên cạnh sẽ tương đối có cảm giác an toàn. Chú ý tới chung quanh không có gì người khác, Bành Hạo Thương mới vội vàng mở miệng, Tiểu Hân nàng, còn có một cái người phục vụ, các nàng đều đã chết. Tiểu Hân đúng là bọn họ dư lại mấy cái người chơi duy nhất nữ hài. Chương 15, đều đã xảy ra cái gì? Cố Vô Kế trong lòng lược có kinh ngạc, nhìn về phía Bành Hạo Thương, tỉnh lại lúc sau cũng đã nhìn đến các nàng thi thể. Đều bị chém thành toái khối, Bành Hạo Thương nói. Hắn hiện tại vì biểu đạt chính mình cùng Cố Vô Kế chính là cùng cái trận doanh người. Trực tiếp liền đem tin tức đều nói. Bởi vì cái này người phục vụ cùng Tiểu Hân tối hôm qua đều cùng Quỷ Anh có tiếp xúc quá. Cho nên Tôn Thời cùng Vương Ca hoài nghi đều là Quỷ Anh vấn đề, Vương Ca đúng là phía trước Bành Hạo Thương bạn cùng phòng, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ đích xác như thế. Theo sau mở miệng, đó là không có khả năng, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Kia hai tử tuy rằng là quỷ, nhưng không phải cái gì hại người ác quỷ. Sao có thể vô duyên vô cớ liền làm ra chuyện như vậy, ta cũng cảm thấy, Bành Hạo Thương tuy rằng. Trong lòng cảm thấy, Cố Vô Kế đối kia quỷ anh thật là tràn ngập lự kính. Nhưng mặt ngoài mặc kệ thế nào đều là muốn tán đồng hắn. Nhưng Tôn Thời cùng Vương Ca có lẽ là đã chịu quá lớn kích thích. Bọn họ thậm chí đối với ngươi đều có điều hoài nghi. Không muốn lại đây, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Cố Vô Kế đối này không có bất luận. Cái gì mặt khác ý tưởng, từ nhỏ chuyện như vậy hắn liền trải qua nhiều đến đi. Bên người người bởi vì sợ hãi mà rời đi, cũng chỉ bất quá là bình thường phát huy mà thôi. Nhưng nói không chừng, ta có thể nghĩ cách làm điểm cái gì, Cố Vô Kế trầm ngâm mở miệng. Chuẩn bị sử dụng chính mình ngự quỷ kỹ năng thử xem. Chỉ là yêu cầu ở không ai địa phương mới có thể nếm thử, Bành Hạo Thương trong lòng vừa động. Cảm thấy Cố Vô Kế là muốn phát đại chiêu. Vội vàng nói, vậy ngươi liền đi gần nhất không có gì người trong phòng hảo. Ta ở bên ngoài nhìn, Cố Vô Kế cảm động nhìn qua đi. Cảm giác đối phương thật là người tốt, Bành Hạo Thương thấy thế lộ ra càng vì chân thành tươi cười. Hắn tuy rằng cũng tưởng đem chính mình biết đến về này phó bản tin tức thác ra. Nhưng ở hiện tại không biết thật giả dưới tình huống, nói ra nếu là xảy ra vấn đề làm không hảo còn kết thù. Vẫn là như vậy tùy cơ ứng biến trước đi, Cố Vô Kế một người đi vào trong phòng, đóng cửa lại, liền ngừng thở, bắt đầu cảm ứng chung quanh cô hồn dã quỷ, theo sau hắn nhíu nhíu mày. Cũng không phải bởi vì chung quanh quỷ quá nhiều, này ở một cái thần quái phó bản là hết sức bình thường sự tình. Làm Cố Vô Kế khiếp sợ chính là, này chung quanh quỷ quả thực thiếu kinh người, thật giống như là, có cái gì càng vì đáng sợ tồn tại, đem chúng nó đều cắn nuốt rớt giống nhau. Hy vọng Tiểu Hân không như vậy xui xẻo, vừa mới chết linh hồn đã bị nuốt rớt đi, Cố Vô Kế không cấm lẩm bẩm tự nói. Không sai, hắn muốn tìm chính là Tiểu Hân linh hồn, trên thực tế hắn cũng không biết đối phương oán khí nhiều trọng. Có thể hay không trực tiếp liền vượt qua đến hắn vô pháp khống chế trình độ. Bất quá đại khái là lần này vận khí không tồi, hắn cư nhiên thực mau liền cảm ứng được Tiểu Hân quỷ hồn. Hơn nữa vẫn là tràn ngập mê mang, thậm chí không biết chính mình là chết như thế nào vong giống nhau. Như vậy cấp thấp linh hồn có thể được đến tin tức rất ít. Nhưng bọn hắn trong tiềm thức còn có trước khi chết nhìn đến ấn tượng sâu nhất một cái hình ảnh. Bất quá bởi vì chúng nó chính mình đều không có cụ thể tư tưởng. Cho nên cũng sẽ không chuyên môn cho người ta nhìn đến hung thủ rốt cuộc là ai. Mấy thứ này cũng là Cố Vô Kế được đến kỹ năng sau. Giống như là ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên biết đến. Đưa tới Tiểu Hân linh hồn, Cố Vô Kế liền làm đối phương cúi đầu, chính mình duỗi tay đụng chạm đến đối phương trên trán, ý đồ dùng phía trước cùng mặt khác mấy cái quỷ hồn giao lưu phương pháp được đến nàng ký ức đoạn. Ngắn, sự tình cực kỳ thuận lợi, Cố Vô Kế trong đầu tức khắc hiện ra mấy cái hình ảnh. Trong hình đúng là hôm qua phòng tắm trước cảnh tượng, mọi người vây tụ ở vòi nước trước, thậm chí Cố Vô Kế còn thấy được chính mình, sẽ không nàng đã chết lúc sau ấn tượng sâu nhất vẫn là cái này vòi nước đi, Cố Vô Kế chút nào. Không suy xét đến Tiểu Hân có phải hay không đối bị quỷ anh dọa đến sự tình có bóng ma tâm lý. Rốt cuộc hắn cảm thấy chỉ cần tâm lý bình thường người trưởng thành là không có khả năng bị một cái. Hai tử dọa đến, theo sau hình ảnh liền cùng ngày hôm qua phát sinh sự tình giống nhau như đúc. Nhưng đương Tiểu Hân bị quỷ anh dọa đến, kinh hoàng thất thố muốn rời đi thời điểm, nàng tầm mắt đột nhiên rơi xuống phía trước trên gương. Trong gương chiếu ra, nàng bên cạnh người bộ dáng. Không, kia, đã không thể xưng là người. Cố Vô Kế mở hai tròng mắt, Tiểu Hân linh hồn đã rời đi. Hắn nhớ tới vừa mới nhìn đến hình ảnh, biểu tình ngưng trọng một chút, bước nhanh liền hướng ra phía ngoài đi đến, trực tiếp mở cửa, thế nào, Bành Hạo Thương quan tâm dò hỏi, đây chính là quan hệ đến hắn sinh mệnh an toàn sự tình. Vương ca đâu, hắn cùng Tôn Thời cùng nhau đi rồi, Bành Hạo Thương nói. Bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, phía sau lưng đều một trận rét run, bay nhanh liền chú ý tới mấu chốt. Vương ca có vấn đề. Không, là Tôn Thời, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình thật là quá thất sách. Tuy rằng đều đã đi tới như vậy thần quái phó bản thế giới. Lại không như thế nào đi chú ý quá bạn cùng phòng vấn đề. Tuy rằng cũng là vì hắn nhận chi vốn dĩ liền cùng thường nhân bất đồng quan hệ. Bành Hạo Thương kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Rốt cuộc Cố Vô Kế còn cùng Tôn Thời đãi ở một phòng mấy ngày rồi. Hiện tại lại còn sinh long hoạt hồ, nhưng ngẫm lại Cố Vô Kế cùng kia quỷ anh hòa hợp ở chung hình ảnh. Phòng trừng liền tính Tôn Thời là quỷ, ngay từ đầu cũng không dám gặm cái này ngạnh cha đi. Hết chương.